Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, người tốt Ngưu lão gia. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Khoảng cách một ngày lúc sau, Lang gia động thiên nhà tù trong vòng, quang thụ quang mang ở Ngưu lão gia nôn nóng chờ đợi chung, rốt cuộc chuyển biến thành đại biểu ban đêm tiến đến mở nhạt sắc. Bên ngoài hoạt động vết chân cũng là càng ngày càng ít, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới có người hoạt động tung tích. Đến lúc này, Ngưu lão gia rốt cuộc nhảy dựng lên, từ tùy thân không gian làm ra một đống đồ ăn, cùng Thổ Mi hai người bay nhanh ăn uống lên. Bởi vì Thổ Mi dùng đuổi trùng dược phân lượng xa xa muốn so Ngưu lão gia thiếu thượng rất nhiều, bởi vậy mang đến tác dụng phụ cũng không có Ngưu lão gia như vậy mãnh liệt. Điền no rồi cái bụng lúc sau, Thổ Mi khôi phục trình độ thậm chí so Ngưu lão gia dự tính còn muốn hảo. Chỉ cần lấy về nàng vài món vũ khí, sức chiến đấu muốn so trong sơn cốc khi còn sẽ mạnh hơn hai phân. Lúc sau, hai người liền tính toán hướng về kia gian thần bí thiên điện tiến, trước đem chính mình vũ khí lộng trở về lại nói. Bất quá tại đây phía trước, Ngưu lão gia quyết định ở nhà tù nơi này làm thượng một chút ngụy trang. Làm phản nghịch giả liền tính đi ngang qua khi tới rất xa xem một cái, cũng sẽ không hiện hai người đã đào tẩu. Ngưu lão gia ngụy trang tương đương đơn giản, nhưng là hiệu quả tuyệt đối sẽ không tồi. Đó là bởi vì hắn từ tùy thân không gian chung làm ra hai cái mới tinh búp bê bơm hơi, cố lấy quay hàm sau dùng sức đem này thổi trướng lên. Sau đó phân biệt chồng lên hắn cùng Thổ Mi quần áo, làm ra đang ở bụi cỏ chung ngủ tư thế. Đến nỗi Ngưu lão gia tùy thân không gian chung vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái đồ vật, đó là bởi vì theo mùa xuân đã đến, cái loại này sinh mệnh bản năng bính làm kia phê số lượng kinh người. Vừa mới ở Hắc Thạch Bộ Lạc chịu đựng một cái mùa xuân dân chạy nạn nhóm, các loại kỳ kỳ quái quái vấn đề bắt đầu đột hiện ra tới. Giải quyết trong đó điểm chết người ấm no vấn đề, tùy theo mà đến tự nhiên là bởi vì mùa xuân mang đến xôn xao, làm dân chạy nạn chung quang côn nhóm cũng bắt đầu có chút đứng ngồi không yên lên. Chẳng sợ bởi vì vào đông chung Hắc Thạch Bộ Lạc hữu lực thi thố, làm thể trạng yếu kém phụ nhân nhóm không có xuất hiện nhiều ít thương vong, nhưng là dân chạy nạn chiều chung nam nữ so liệt, nguyên bản liền rất có một ít nghiêm trọng mất cân đối. Cuối cùng, vì không cho này số lượng đạt tới 5 vạn tả hữu quang côn nhóm đối Hắc Thạch Bộ Lạc yên ổn hài hòa xã hội trật tự tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Vì thế, tính thượng thực tế tuổi, cũng bất quá mới vừa mãn 20 tuổi còn không có bao lâu người trẻ tuổi. Từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, cũng coi như là một cái độc thân cẩu Ngưu lão gia, không thể không căng ra đầu tới giải quyết cái này lại nói tiếp xấu hổ, nhưng là không thể không đối mặt vấn đề quan trọng. Căn cứ hiện đại vị diện, quảng đại trạch nam phong phú thực tế thao tác kinh nghiệm, cuối cùng Ngưu lão gia không thể nề hà đem biện pháp giải quyết đặt ở búp bê bơm hơi mặt trên. Cái gì mô phỏng làn da, trí năng phản ứng, này đó cao cấp hóa tự nhiên là tưởng đều không cần suy nghĩ. Ngưu lão gia một hơi ở hiện đại vị diện đặt hàng gần 10 vạn cái thêm hậu nại áp bản búp bê bơm hơi. Quả thực là nói được thượng lại tiện nghi lại hảo, trong đó một nửa số lượng đã bị từng cái thả đi xuống, đã chịu làm vinh dự quang côn hán tử nhóm nhất trí khen ngợi. Nếu nhất định phải tìm ra một cái khuyết điểm nói, chính là bọn họ hy vọng lần sau phóng búp bê bơm hơi có thể càng thêm rắn chắc một chút, sẽ không lại bọn họ ý đồ đem này thổi càng đầy đặn khi sẽ sinh sôi sinh nổ mạnh sự kiện. Dư lại một nửa số lượng bị lưu tại Hắc Thạch Bộ là kho hàng chung, xem như vạn nhất xuất hiện bay hơi nổ mạnh loại này chứng đau sự kiện khi dùng để thay đổi cùng bộ. Mà Ngưu lão gia tùy thân không gian chung chỗ mang lên này đó kỳ quái đồ vật, tuyệt đối không phải là ở không người góc chung sử dụng, mà ở nguyên bản tính toán chung khi dùng để tặng lễ đồ vật. Tuy rằng nói lấy loại đồ vật này tới tặng lễ có vẻ rất có một ít kỳ quái cảm giác, nhưng là ở nguyên thủy thời đại nơi này, ai có thể nói rõ ràng sẽ sinh cái gì? Làm không hảo liền sẽ khởi đến kỳ hiệu. Chuẩn bị cho tốt ngụy trang lúc sau, Ngưu lão gia liền mang theo Thổ Mi, một đường dị thường thuận lợi lén đi tới rồi kia chỗ thiên điện ở ngoài. Thổ Mi kia vài món cường lực vũ khí, phía trước đồng dạng dùng chính mình thần hồn tế luyện quá một phen. Cho nên tới rồi ngoài điện lúc sau, tự nhiên là cảm giác được chúng nó tồn tại dấu vết. Tức khắc, trong lòng kích động không thôi Thổ Mi, chính là một phen hướng về trong điện vọt qua đi. Cũng may Ngưu lão gia nhanh tay lẹ mắt, một phen kéo lại Thổ Mi cánh tay. Sau đó thật mạnh một cái tát phiến ở Thổ Mi mông thượng. Trong miệng mắng, không muốn sống nữa. Xem đều không xem liền dám hướng bên trong hướng. Sau khi nói xong, Ngưu lão gia ở Thổ Mi kia tràn ngập khó hiểu, còn rất có một chút ngượng ngùng trong ánh mắt, từ tùy thân không gian chung làm ra một tiểu đầu hung thú thi thể, trực tiếp ném vào thiên điện chung. Này đầu cửu cấp hung thú thi thể đến từ Long Trúc Sơn chiến trường. Nói là tiểu đầu hung thú nhưng cũng có hơn 1000 cân trọng. Bị ném vào thiên điện lúc sau, nghe nó kia tán mùi máu tươi, tảng lớn đại hào con rán bỗng nhiên liền phát tới, đem hung thú hoàn toàn bao vây lên. Một trận làm người nha toan gặm thực trong tiếng, sẽ không quá một phút đồng hồ thời gian, chỉnh đầu hung thú cũng đã hoàn toàn biến mất tung tích. Chẳng sợ nó xương cốt cứng rắn trình độ đã không thua hiện đại vị diện thép hợp kim tài. Thấy như vậy một màn lúc sau, Thổ Mi mới biết được nghĩ mà sợ, theo bản năng làm ra vỗ nhẹ ngực. Loại này cực độ nữ tính hóa động tác, theo Thổ Mi động tác kia cực kỳ có liêu trước ngực, tự nhiên là một trận ngăn không được run rẩy, rất là làm Ngưu lão gia tức khắc dâng lên có chút miệng khô lưỡi khô cảm giác. Như vậy một màn, tự nhiên là vô pháp giấu giếm được Thổ Mi đôi mắt. Như vậy thẳng lăng lăng ánh mắt, ở nàng năm đó vẫn là được xưng Thổ Kê bộ lạc, ngàn năm không thấy tuyệt thế mỹ nữ thời điểm, không biết ở nhiều ít nam nhân trong mắt nhìn đến quá, thấy được nhiều. Thổ Mi tự nhiên cũng là minh bạch trong đó hàm nghĩa. Nhưng là từ tu luyện bí pháp lúc sau, như vậy cảm giác đối với Thổ Mi tới nói, đã tương đương đã lâu. Càng quan trọng khi là, Thổ Mi có thể phân biệt ra tới, như vậy trong ánh mắt mãnh liệt cảm xúc, đó là chút nào không có nửa điểm giả dối. Như vậy, này hết thầy cũng chỉ có thể sử dụng một cái lý do tới giải thích. Ngưu lão gia thứ này, căn bản là một cái phẩm vị kỳ lạ, đầu không bình thường người tốt. Chỉ là không biết vì cái gì biết được Ngưu lão gia là cái biến tai tàn khốc hiện thực sau, Thổ Mi tâm tình lại là vô cùng tốt đẹp lên. Móc ra hai cái kiểu dáng cũ xưa mặt nạ phòng độc, phân tự cấp chính mình cấp Thổ Mi mang lên lúc sau, Ngưu lão gia liền bắt đầu bận việc lên. Ở sở hữu hiện đại người tiềm thức chung, yêu yêu đọc sách, đối phó con rán loại này ghê tởm sâu, trong đầu cái thứ nhất lựa chọn, tự nhiên là các loại phun xương mù hình sát trùng tề. Nhưng là này ngoạn ý, Ngưu lão gia tùy thân không gian chung thật sự không có. Bất quá, cũng không phải đại biểu cho Ngưu lão gia đối này đó đại hào con rán không có cách nào. Ngược lại hôm qua trở về lúc sau, Ngưu lão gia kiểm kê một phen, hiện tùy thân không gian chung có càng vì cường lực thứ tốt. Số bình cao độ dày thuốc trừ sâu đi DVP nông dược, một bộ tay động phun giải nước thuốc bình phun thuốc, này đó đến từ Bạch Đầu Ưng ra người phòng công sự đồ vật. Không biết cái gì nguyên nhân, bị Ngưu lão gia ma xui quỷ khiến thu tiến vào. Lần này phái thượng trọng dụng trang, giống như một cái sứt sẹo nông dân. Ngưu lão gia ở dung lượng 30 cân bình phun thuốc chung, đầu tiên là chứa đầy 9 thành nước trong, lại đảo vào suốt một bình lớn thuốc trừ sâu đi DVP nông dược. Như vậy độ dày quả thực có chút phát rồ. Sau đó, hắn áp động bình phun thuốc thượng tay bính, từng luồng mang theo gay mũi hương vị nước thuốc, bị phun hướng về phía thiên điện cửa chỗ đại hào con rán đàn. Sự thật chứng minh, cho dù là nguyên thủy thời đại này đó bị tỉ mỉ nuôi nấng, có được đủ loại thần dị chỗ dị trùng, vẫn như cũ đối với hiện đại vị diện cao độ dày hóa chất nước thuốc, không có chút nào chống cự năng lực. Bị nước thuốc xối đến đại con rán nhóm, cơ hồ ở bị xối đến kia một khắc khởi, liền bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Đảo mắt lúc sau liền mất đi tánh mạng. Dư lại nghe thấy được gay mũi dược vị sau, cũng là rất xa chạy trốn tới đại điện góc. Cấp Ngưu lão gia nhường ra một cái rộng lớn tiến điện đại đạo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.